Chương 5. 0012 bị thương. Nữ vương đại nhân, ngài nói đến đều là đúng. Long hồi hoảng loạn cuống quýt chạy tiến đến tìm bọn hắn lúc, nhìn thấy chính là như thế một bộ ấm áp ăn cơm chẳng cảnh. Nhất thời không hiểu bị thương, có Chu Tở không phản bác được. Phượng Trường Thanh anh em hai người bưng lấy cơm bắt quay đầu nhìn về phía Long hồi, chỉ thấy nguyên bản một tên áo trắng nhanh nhẹn tuấn nhã công tử, bây giờ song khiến cho một bộ đầy bụi đất bộ dáng. Hai trong lòng người lập tức dâng lên một chút nho nhỏ đồng tình. Vong Xuyên Long thị giống như có Chu Tở thảm các ngươi thế mà còn có tâm tình ở chỗ này ăn cơm. Long Hương vận từ Long hồi sau lưng chen vào môn, tức hổn hển kêu một tiếng. Long hồi bận bịu đưa tay níu lại nàng, bước nhanh đi vào môn, hướng về phía Kiều Mục mấy người chắp tay nói: "Thái tử điện hạ, biểu muội, thuyền này chỉ sợ không chống được quá lâu. Trên thuyền chúng ta mua không ít vật tư, cờ ân ở trang bị một chút. Không biết biểu muội nhưng có chống không chí vật phù, trước đem trên thuyền những vật tư này giả bộ một chút đâu. Những vật tư này, tất cả đều là bọn họ phía trước vàng dòng bạc trắng vật mua được. A nhất là tiểu thái tử phi gian phòng trong như NGKINAI bày biện, cái gì mạ vàng đỉnh đồng lư hương, cái gì tơ vàng gỗ trinh nam kỳ án, còn có cái gì túi tơ nhụy bị, những thứ này đều được trang bị đứng lên." Long hồi cảm thấy mình có mấy phần khổ bức, khoảng cách Vong Xuyên còn có hơn nửa tháng lộ trình, thời gian còn phải tiếp tục khẩn ba ba qua xuống dưới. Tiểu thái tử phi vừa vặn đã ăn xong, xem xét hắn một chút, cu nở dê không làm khó hắn. Lôi kéo phu quân yên lặng đứng dậy, đi theo Long hồi đi ra ngoài. Đến hàng cửa khoang, tiểu thái tử phi đưa tay lấy ra một khối trống không xếp vật ngọc phù, toàn bộ đem khoang chứa hàng bên trong vật tư, tất cả đều trang bị đi vào. Long Hương vận ở một bên hơi nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên mà vậy đem bàn tay đến tiểu thái tử phi trước mặt. Nhưng mà tiểu thái tử phi từ đầu tới đuôi không nhìn nàng tồn tại, gắn xong vật tư về sau, liền đem khối kia ngọc phù cho thu nhập chính mình nội giới. Long Hương vận tại chỗ kem chút nổ tung, thái tử phi ngươi này là vì sao ý chờ đổi mới thuyền lại đem vật tư cho các ngươi. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đập Long Hương vận một câu, ngươi sẽ không cho rằng, ta hỗ trợ ngoài, còn muốn tặng không một khối trí vật phù cho ngươi. Xin hỏi ngươi mặt đâu, mặt đặt chỗ nào? Long hồi, Long Hương vận tức giận đến nói không ra lời. Dĩ vãng bi kịch kinh nghiệm nói cho Long Hương vận, loại thời điểm này tốt nhất đừng lên tiếng phản bác tiểu thái tử phi, nếu không khả năng lại muốn bị đánh. Này thái tử phi quả thực chính là tên sát tinh tiểu ma quái, ba câu nói muốn nói với ngươi không đến một chỗ, lập tức rút kiếm vung nằm đấm. Ngươi cứng rắn đến thử xem đâu, tiểu thái tử phi nhất định sẽ đánh ngươi hoài nghi nhân sinh. Bọn họ quái lạ. Tiểu mặt than ngửa đầu nhìn Mạc Liên một chút. Mạc thái tử buồn cười gật đầu, lôi kéo cô vợ trẻ tay đi ra ngoài. Long thiếu chủ, hy vọng ngươi không nên quên, chúng ta chỉ là tới giúp ngươi bận điệu. Nếu như không giúp, cái kia cũng không quan trọng. Nói đùa, không phải chính Long hồi chạy vào. Hoảng loạn cuống quýt muốn bọn họ dùng trí vật phù thu lấy trên thuyền vật liệu á yêu cầu nhiều hơn, còn muốn để cô vợ hắn nộp lên trên trí vật phù thật sự là quái lạ. Long hồi cười khổ chắp tay, là, còn xin hai vị tiếp tục hỗ trợ, đem trên thuyền vật tư thu vừa thu lại. Ngài hai vị trong phòng thứ gì cũng không nên quên, đó cũng đều là tiền á. Long hồi trong lòng bi thương vô cùng, luôn cảm giác mình dọc theo con đường này, hầu hạ này đôi vợ chồng trẻ, cái kia thật đúng là thấp kém được đủ có thể. Hồi Vong Xuyên, trở lại Vong Xuyên hết thể liền dễ nói. Long hồi trong lòng dạng này nhắc nhở lấy chính mình, yên lặng nuốt xuống một bụng nước đắng.